Thôn Thiên, chương 5, Thiên Lý và Quyền Thế. Góc truyện audio.com. Đối mặt với mấy nghìn ánh mắt cùng Dương Hoài Thủy ác ý bức bách dưới áp lực cực lớn như vậy, Dương Lăng cư nhiên vẫn duy trì lãnh tĩnh, nhìn chằm chằm vào con mắt Dương Hoài Thủy, lạnh lùng hỏi. Người nói cha ta là ở Đại Hành Thiên Khải năm 37 mượn bạc của ngươi, đúng hay không? Lời vô ích trên chứng từ đã viết như thế, ngươi hà tất hỏi đi hỏi lại. Dương Hoài Thủy lớn tiếng trả lời, khí thế không giảm. Dương Lăng gật đầu, xoay người mặt hướng về toàn bộ trấn dân, cả tiếng nói. Chư vị hương thân phụ lão, Thiên Khải năm 37, khi đó một chi chúng ta đây còn chưa có bị sơn tặc đánh cướp. Khi còn nhỏ, nương ta thường xuyên hướng ta nói về cố sự của phụ thân ta trước đây, Dương Lăng ký ức hãy còn mới mẻ. Tiên phụ Dương Hoài Thành am hiểu kinh thương, khi đó nhà của ta không dám nói là Dương gia trấn tối phú nhưng có mấy nhà như vậy, hơn nữa của cải có tới mấy nghìn lượng bạc, chư vị phụ lão so với ta lớn tuổi hơn, nói vậy hẳn là nhớ kỹ. Dương Lăng vừa nói như vậy, mọi người bỗng nhiên đều nghĩ lại, Dương Hoài Thành gia cảnh xác thực không tệ. Nếu như trong nhà có mấy nghìn lượng, vì sao chạy đến mượn 100 lượng chứ? Mọi người trong lòng đều nổi lên nghi hoặc đều nghị luận bàn tán xôn xao. Dương Hoài Thủy sắc mặt hơi trầm xuống, chào phúng nói. Ngươi nói không sai, nhà ngươi ngày đó gia cảnh giàu có. Bất quá cái đó và Dương Hoài Thành mượn bạc của ta không quan hệ, trên đời thì có một loại người như thế, rõ ràng có bạc nhưng hết lần này tới lần khác muốn mượn người khác. Mục đích chính là lừa bịp tống tiền, phụ thân của ngươi là loại người như thế này, tiểu nhân. Dương Lăng trong cơn giận dữ, lạnh lùng nói. Dương Hoài Thủy, ngươi là lão thất phu vô sỉ. Dương Hoài Thủy ngươi là cái dạng nhân vật gì, chính là trong trấn phụ lão người người đều biết, cho tới bây giờ đều là keo kiệt không tốt, phát chảy ra nước. Ngày trước ngươi nếu không phải là kẻ ngu si tuyệt sẽ không cho phụ thân ta mượn 100 lượng bạc. Ta hỏi lại ngươi, nếu là hôm nay có người gia cảnh đồng dạng cha ta, người nọ hướng ngươi mượn bạc 100 lượng, lão thất phu ngươi có cho mượn không? Dưới đài mọi người cười vang, có người kêu lên, đương nhiên là không cho mượn, hắn là vắt cổ chảy ra nước a. Nhiều người cùng nói, người nói chuyện cũng không sợ Dương Hoài Thủy phát hiện. Dương Hoài Thủy bị chửi ngay mặt thật là đau, tức giận đến cả người run run, sắc mặt trắng xanh, hắn hắc hắc cười. Tiểu tạp chủng rất miệng lưỡi nhưng không thông minh, ta đây nói cho ngươi biết. Ngày trước phụ thân ngươi quỳ xuống cầu ta, ta mới nhất thời nhẹ dạ cho hắn mượn bạc. Dương Lăng lúc này hận không thể lập tức một đao đem ác nhân trước mắt này giết chết, nhưng hắn phải nói rõ ràng, cưỡng chế tức giận, Dương Lăng lại hỏi. Dương Hoài Thủy, tiên phụ qua đời hơn 10 năm, trong 10 năm hơn ngươi chẳng bao giờ nói quá chuyện tình thiếu nợ. Hết lần này tới lần khác phải tại ngày hôm nay nói ra, đây là vì sao? Một người đòi nợ, hẳn là càng sớm càng tốt mà ngươi lại vẫn kéo dài tới hôm nay, không bình thường chút nào. Dương Hoài Thủy ngước mũi hướng lên trời, lạnh lùng nói. Nợ là của ta, ta muốn đòi lúc nào thì đòi, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi nói sao? Lúc này, Dương Hoài Thủy đã đối lý, dĩ nhiên nổi lên máu vô lại. Dương Lăng cắn răng nói, ngươi không nói, ta thay ngươi nói. Cha ta đã chết, ngươi khi ta cô nhi quả phụ, bởi vậy già. Góc truyện audio.com, tạo biên lai mượn nở, hôm nay chính là thăng tiên đại hội, đáng tiếc đại hội lần này không có danh ngạch tu tiên cho một chi Dương Hoài Thủy ngươi. Ngươi Dương Hoài Thủy gia tư bạc triệu, tài đại thế đại. Không muốn cho ta loại này cùng khổ tiểu nhân vật có cơ hội tu tiên, cho nên âm thầm sử độc kế mẫu tử chúng ta, sau đó mới nghĩ biện pháp đoạt danh ngạch tu tiên. Dương Hoài Thủy, ta giảng đúng hay không đúng? Lúc này trên đài nhảy lên một gã thiếu niên, mặt lạnh như băng, chính là Dương Hoài Thủy nhi tử Dương Đức. Dương Đức luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, mắt thấy Dương Lăng lớn mật như vậy, cũng dám mạ lị phụ thân hắn, lập tức muốn lên đài giáo huấn Dương Lăng. Trong mắt hắn, Dương Lăng là một người phế vật vô dụng, chó má mà thôi. Hôm nay tiểu nhân vật cư nhiên có can đảm chống đối người trong nhà như vậy, quả thực làm hắn tức giận như điên, nổi lên sát tâm. Dương Lăng mặt không đổi sắc, lạnh lùng cười. Dương Đức, đừng làm trò cười trước mặt toàn tộc nhân, ngươi muốn giết ta phải không? Ngươi biết phụ thân ngươi làm chuyện vô liêm sỉ bực này, vì thế muốn giết người diệt khẩu, có đúng hay không? Dương Lăng vừa hỏi như vậy, dưới đài mọi người sao động đứng lên. Tộc trưởng vừa thấy sự tình như thế, nếu như Dương Đức chân chính động thủ, sợ là sẽ đem Dương Lăng đánh chết. Như vậy thứ nhất sự tình sẽ không thu thập tốt được, tất nhiên sẽ tổn hại danh dự tộc trưởng. Nghĩ đến điểm này, tộc trưởng Dương Hoài Kim liền trách mắng. Dương Đức xuống phía dưới. Dương Đức đầy mặt sát ý hướng Dương Lăng nhe nanh cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống đài. Dương Hoài Thủy bỗng nhiên vỗ bàn, chỉ vào Dương Lăng mắng. Tiểu tạp chủng, dù ngươi nói như thế nào, phụ thân ngươi dù chết vẫn thiếu ta 100 lượng bạc. Giấy trắng mực đen, có nghĩ gì cũng không xong. Ta nói cho ngươi biết, một là ngươi sẽ trả tiền, hoặc sẽ đem nương ngươi Lý Thải Liên gả cho nô bộc nhà của ta gán nợ. Dương Hoài Thủy lúc này hoàn toàn lộ ra bộ mặt dối trá, lấy quyền thế ức hiếp mẫu tử Dương Lăng. Đối mặt ác nhân như vậy, Dương Lăng dù là có nhiều tính toán cũng không có thể dùng, bởi vì tộc trưởng cùng Dương Hoài Thủy là đứng chung một chiến tuyến, hai người này liên thủ hoàn toàn có thể làm bất luận sự tình gì ở Dương gia trấn này. Lúc này, trong lòng Dương Lăng một mảnh bi thương, hắn rốt cục cũng minh bạch dụng ý của Dương Hoài Thủy. Mẫu thân Lý Thải Liên nếu như gả cho người hầu nhà Dương Hoài Thủy, như vậy mình tất nhiên cũng sẽ cho làm con thừa tự cấp người hầu. Kể từ đó, mẫu tử hai người đều thành người của một chi Dương Hoài Thủy. Đương nhiên, Dương Hoài Thủy chỉ hy vọng vào danh ngạch tu tiên vốn thuộc về một chi nhà Dương Lăng. Để đạt được mục đích này, Dương Hoài Thủy có thể nói là vắt hết óc, không tiếc nói xấu phụ thân Dương Lăng mượn tiền. Dương Lăng bỗng nhiên ha ha cười to, trong tiếng cười tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, hắn chỉ vào tộc trưởng cùng Dương Hoài Thủy. Các ngươi một người là tộc trưởng, một người là có tiền có thế nhất Dương Hoài Thủy. Muốn lấy chính là cái tu tiên danh ngạch này của ta. Hà tất làm trò hề như vậy, để cho người khác nghĩ đến các ngươi đều là người lương thiện. Không ai là kẻ ngu si, các ngươi không thể lừa gạt bất luận kẻ nào. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hoài Thủy, Dương Hoài Thủy, nhà của ta không nợ ngươi một văn tiền nào. Ngươi muốn tu tiên danh ngạch đừng mơ. Gocchuyenaudio.com, tưởng, trừ phi ta Dương Lăng đã chết, Dương Hoài Thủy bị vạch trần như vậy, sát tâm nổi lên, giữ tợn cười. Ngươi muốn chết, ta bây giờ sẽ giết ngươi. Nói xong hướng Dương Lăng tới gần. Dương Hoài Thủy tu vi là luyện huyết tầng 2, giết người không hiểu luyện huyết như Dương Lăng quả thực đơn giản như giết gà. Lúc này, Lý Thải Liên bỗng nhiên ngữ khí bình thản mà nói. Dương Hoài Thủy, ngươi đừng động đến con ta. Dương Hoài Thủy dừng bước chân lại, nhíu mày hỏi. Lý Thải Liên, ngươi đáp ứng yêu cầu của ta. Lý Thải Liên lộ vẻ sâu thẳm cười. Ngươi nói nhà của ta thiếu ngươi 100 lượng bạc tốt, ta lấy mạng trả ngươi. Nàng bỗng nhiên từ đầu lấy xuống một cây châm, sau đó hung hăng đâm vào ngực mình. Tiên huyết phun ra, Lý Thải Liên lung lay sắp ngã. Dương Lăng mắt muốn nứt ra, trong đôi mắt chảy ra huyết lệ, cuồng kêu một tiếng, chạy nhanh qua đỡ Lý Thải Liên. Nương, nương, ngươi vì sao phải như vậy? Lý Thải Liên thở dài một tiếng, cật lực vươn tay, nhẹ nhàng chạm được nước mắt tràn đầy trên mặt Dương Lăng, thấp giọng nói. Lăng nhi, ta không muốn thấy bọn họ ô nhục phụ thân đã chết của con, cũng không muốn để bọn họ bắt nạt. Hảo hài tử, nương xin lỗi con, nương phải đi, con nhất định phải hảo hảo sống sót, nương tin tưởng. Lăng nhi của ta nhất định lớn lên, nhất định là một người rất giỏi, Lăng nhi, hảo hảo sống sót, sống sót. Lý Thải Liên rốt cục vô lực sụi người xuống, đình chỉ hô hấp. Dương Lăng phát ra một tiếng cuồng khiếu thê lương, hai tay đấm mạnh xuống đất. Bãi đá mặt đất cứng rắn không gì sánh được, song quyền hắn đều nứt ra lòi xương, lộ ra đầu khớp xương cùng huyết nhục nhưng không cảm thấy đau đớn. Trên đài chấn chúng đều buồn bã, nhưng Dương Hoài Thủy thế lực rất lớn, không người nào dám đứng ra vì Dương Lăng mà nói. Dương Hoài Thủy biến sắc không ngừng, hắn không nghĩ tới Lý Thải Liên cư nhiên cương liệt như vậy. Tộc trưởng sắc mặt càng khó nhìn, phát sinh chuyện như vậy, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra hắn là thiên vị, tổn thương uy vọng của hắn. Tiếng khóc Dương Lăng bỗng nhiên đình chỉ, hắn khom lưng ôm lấy thi thể Lý Thải Liên, đĩnh trực thắt lưng, từng bước một đi xuống bậc thang. Dương Lăng ánh mắt đảo qua Dương Hoài Thủy, đảo qua Dương Hoài Kim, đảo qua Dương Đức dưới đài. Dương Lăng ánh mắt dường như hàn băng, trong ánh mắt tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, mấy người bị ánh mắt hắn đảo qua, nội tâm đều là phát lạnh. Dương Hoài Thủy muốn ngăn lại, bị Dương Hoài Kim kéo lại, Dương Hoài Kim lắc đầu thấp giọng nói. Việc này hơi quá đáng, chúng ta không biết hướng tộc nhân nói sao. Dương Hoài Thủy cười lạnh một tiếng, nhưng cũng ngừng cước bộ, nghĩ thầm. Chỉ còn lại có phế vật này, các sự tình khác đều dễ làm. Dương Lăng thân thể luôn luôn gầy yếu, bình thường ngay cả thùng nước cũng đề không được. Lúc này hắn lại vững vàng ôm thi thể mẫu thân, từng bước một đi trở về nhà. Dương Lăng đi thăng tiên đại hội tiếp tục cử hành. Tộc trưởng cuối cùng quyết định tu tiên danh ngạch giao cho một chi Dương Hoài Thủy. Ngược lại, không người nào dám phản đối. Sau đó, thăng tiên đại hội hai chi khác cử hành luận võ đại hội, hai gã thiếu niên thực lực cực mạnh thu được tu tiên danh ngạch. Tới buổi chiều thăng tiên đại hội kết thúc, Dương gia trấn tựa hồ khôi phục lại sự yên lặng. Cách chương.